cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Bạch Thanh Thiên vẫn lạc. Đại võ dục dịch, đạt được phong ma đại trận lực lượng gia trì về sau. Chấn ma tháp sốt cục ổn định lại. Bên trong ma diễm thao thiên, yêu khí trùng thiên yêu ma, cũng hành quân lặng lẽ xuống tới. Lục đại trưởng lão, tại chỗ tinh khí thần hao hết, vẫn lạc, trưởng giáo Bạch Thanh Thiên, theo một người trung niên tráng hán, biến thành một cái gầy như que củi, như là khô mộc lão già, yên tĩnh nằm tại chấn ma tháp nhất cấp trên bậc thang. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, đã ở vào thời khắc hấp hối. Lúc này thời điểm, Vương Lập lặng yên đi tới, người chính là quét dọn vạn ma phong tạp dịch đệ tử. Vương Lập đi, Bạch Thanh Thiên suy yếu nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập nói khẽ, trưởng giáo, không nghĩ tới ta chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, lại bị ngươi ghi vào trong lòng. Ta vẫn là xem nhẹ bố trí xuống phong ma đại trận độ khó khăn. Vừa mới, chúng ta dù cho ôm lấy quyết tâm quyết tử, cũng vô pháp bố trí xuống đại trận. Tại tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên có một đạo năng lượng đánh tới, trợ giúp chúng ta bày ra phong ma đại trận. Có người trong bóng tối trợ giúp chúng ta, ta đã là nhanh phải chết người. Nói cho ta biết cũng không sao. Xuất thủ người có phải là hay không ngươi? Ngươi là có hay không là ta Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ? Bạch Thanh Thiên khát vọng nhìn về phía Vương Lập. Thời khắc hấp hối, Bạch Thanh Thiên đối với Vũ Hóa Tiên Tông là thứ nhất lưu luyến không yên lòng. Như là phụ thân trước khi chết, không buông bỏ chính mình bất thành khí hài tử. Nếu như, cùng hắn đoán đúng một dạng, thần bí sư thúc tổ thật tồn tại. Như vậy, hắn cũng có thể mỉm cười chín suối. Yên tâm mà đi, Vương Lập là hắn trước khi chết, có thể nhìn thấy duy nhất một người. Bạch Thanh Thiên cũng đành phải đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người hắn. Trưởng giáo, người an tâm đi thôi. Tin tưởng Vũ Hóa Tiên Tông sẽ càng ngày càng tốt. Vương Lập nắm Bạch Thanh Thiên tay, có chút thương cảm nói. Hắn không có chính miệng thừa nhận, nhưng cũng coi như chấp nhận. Vương Lập tu luyện Vũ Hóa Tiên Kinh, lại đạt được Vũ Hóa Tiên Tông khí vận gia thân, làm Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ tồn tại, cũng không đủ. Mặc kệ là vì mình, hay là vì chính mình đối Bạch Thanh Thiên hứa hẹn, Vũ Hóa Tiên Tông, hắn tất nhiên sẽ tận lực trợ giúp. Khí vận phiếu miểu, thần bí, sờ không được, nhìn không thấy, nhưng, xác thực có rất nhiều chỗ huyền diệu. Mọi người thường nói vận khí, chính là khí vận một loại. Hắn đã cùng Vũ Hóa Tiên Tông khí vận buộc ở cùng nhau. Tiên Tông càng mạnh, Vương Lập khí vận biến càng cao. Khí vận càng cao, hắn tỷ lệ chết liền sẽ càng nhỏ. Thì cùng trong tiểu thuyết khí vận chi tử nhân vật chính một dạng. Người mang nghịch thiên cường đại khí vận, coi như nhân vật phản diện thực lực như thế nào cường đại, nhân vật chính đều có thể thuận lợi trốn qua một kiếp. Đồng thời còn sẽ nhận được cơ duyên. Mà, Vũ Hóa Tiên Tông hủy diệt, Vương Lập khí vận liền sẽ biến cực kém. Liền như là trong truyền thuyết thằng xui xẻo một dạng, uống miếng nước đều có thể muốn sặc chết. Bởi vậy, vì cái mạng nhỏ của mình có thể càng tốt hơn sống sót, Vương Lập tất nhiên sẽ dùng hết khả năng trong bóng tối giúp Vũ Hóa Tiên Tông phát triển cường đại, tăng lên chính mình khí vận. Ha ha ha, có sư thúc tổ tại, ta Vũ Hóa Tiên Tông nhất định có thể bình yên vô sự. Thậm chí tái tạo năm đó tiên đạo thập kình chi huy hoàng. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Bạch Thanh Thiên như đứa trẻ con cao hứng cười lên. Trước khi chết, có thể nhìn thấy thần bí sư thúc tổ một mặt, là đúng hắn lớn nhất trấn an. Sư thúc tổ thực lực, rõ như ban ngày, đối với Vũ Hóa Tiên Tông sau cùng chấp niệm biến mất. Bạch Thanh Thiên cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Không lâu, Phượng Thiên Vũ tới trước. Vừa mới bày trận thời điểm, vì để phòng ngoài ý muốn phát sinh, Bạch Thanh Thiên cũng không có để hắn phía trên vạn ma phong. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Khi nhìn thấy Vương Lập thời điểm, Phượng Thiên Vũ cảnh giác nhìn về phía hắn. Hồi thiếu tông chủ, ta là trấn ma tháp tạp dịch đệ tử Vương Lập, trưởng giáo đã tọa hóa, còn mời nén bi thương. Vương Lập nói ra, Phượng Thiên Vũ không có trả lời, biến đến bắt đầu trầm mặc, sau đó đi tới, ôm lấy Bạch Thanh Thiên thi thể rời đi. Tu luyện giới tàn khốc vô cùng, người không chết, chính là ta vong, nếu không thể tu luyện tới thiên hạ vô địch cảnh giới, quyết không thể tùy tiện bại lộ thân phận rời núi. Bạch Thanh Thiên chết, cho Vương Lập một cái cảnh cáo, cái thế giới này vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Hắn không phải một cái ưa thích mạo hiểm, đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm phía dưới tính cách. Chú ý cẩn thận, mỗi lần hành động làm tốt vạn toàn bảo mệnh chuẩn bị, đều là Vương Lập chuẩn bị thời điểm. Bởi vậy, ở kiếp trước địa cầu làm lính đánh thuê thời điểm, Vương Lập mới có thể mỗi lần trở về từ cõi chết, trở thành lính đánh thuê giới bất tử thần thoại. Hắn từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến, không có tầng 10 nắm chắc chạy trối chết nhiệm vụ, hắn trên cơ bản sẽ không đi làm. Đảo mắt, đại thời gian nửa tháng đi qua, Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo Bạch Thanh Thiên, 6 đại thần đài cảnh trưởng lão vẫn lạc. Tin tức này, truyền khắp toàn bộ Đại Võ Vương Triều. Cái này trên cơ bản xem như, Vũ Hóa Tiên Tông cao tầng, toàn bộ bỏ mình, Đại Võ đệ nhất Tiên Tông nền tảng, ầm vang sụp đổ. Đại Võ Vương Triều cảnh nội tu luyện tông môn, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, thậm chí bao gồm Đại Võ Hoàng Thất cũng ý bắt đầu chuyển động. 300.000 đại quân tinh nhuệ, bắt đầu điều đến Vũ Hóa Tiên Sơn phụ cận Hắc Long Thành đóng quân. Phải biết, Vũ Hóa Tiên Tông thế nhưng là Đại Võ Trấn Quốc Tiên Tông, hưởng thụ Đại Võ cung phụng, Đại Võ Vương Triều Tổ Tiên, có thể bình định thiên hạ, thành lập một phương vương triều. Còn là dựa vào Vũ Hóa Tiên Tông giúp đỡ. Người chết như đèn diệt. Đối mặt đã xuống dốc đến cực hạn dê béo Vũ Hóa Tiên Tông, Đại Võ Vương Triều đã sớm quên đã từng ân tình. Có chỉ là vô cùng vô tận tham lam. Tại nhiều nhiều thế lực dục dịch thời điểm, cũng không có người nhớ đến trắng xanh bọn họ hy sinh công lao. Nếu như Trấn Ma Tháp yêu ma chạy ra đến, không chỉ có Vũ Hóa Tiên Tông muốn xong đời. Đối mặt tàn nhẫn tàn phá bừa bãi yêu ma, toàn bộ Đại Võ Vương Triều đều lại biến thành một mảnh cho tàn. Thậm chí, tác động đến toàn bộ Nam Châu, ai cũng trốn không thoát. Nhưng không có người bởi vậy dạng này cảm kích Vũ Hóa Tiên Tông. Ngược lại bắt đầu thăm dò Tiên Tông tài phú. Đã từng tiên đạo thập kinh A, nội tình đó là vô cùng hùng hậu. Không có thực lực thủ hộ, tự nhiên sẽ dẫn tới tham lam đàn sói. Đây chính là tu luyện giới tàn khốc pháp tắc, muốn rất tốt sống sót, tất yếu dựa vào chính mình. Lại qua nửa tháng, Đại Võ Vương Triều truyền chỉ thái giám buông xuống Vũ Hóa Tiên Tông. Lấy Phượng Thiên Vũ tuổi nhỏ, không thể chấp trưởng Tiên Tông chức trách lớn làm lý do. Mệnh hắn giao ra trưởng giáo đại vị, Phượng Thiên Vũ tự nhiên không theo. Nộ sát hung hăng càn quấy truyền chỉ thái giám, Võ Hoàng tức giận. Theo hạ đạt tiêu diệt Vũ Hóa Tiên Tông mệnh lệnh, Đại Võ 6 đại tu luyện giả tông môn, Trường Bạch Kiếm Phái, Tinh Nguyệt Cung, Tử Dương Tông, Nam Ly Giáo, Vân Phá Tông, Phong Âm Lâu trợ trận, phái ra cao thủ đến đây, đối mặt rất nhiều thế lực khí thế hung hăng mà đến. Toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông biến đến lòng người bàng hoàng lên. Trưởng giáo Bạch Thanh Thiên cùng lục đại trưởng lão đều vẫn lạc. Tuổi trẻ mới trưởng giáo, có thể hay không mang Tiên Tông vượt qua cửa ải khó? Rất nhiều đệ tử trong lòng, hiển nhiên đều là câu trả lời phủ định. Sau đó, đại lượng đệ tử bắt đầu chạy ra Tiên Tông. Lớn như vậy Vũ Hóa Tiên Tông, còn thừa lại không đến 200 người. Đương nhiên, có thể lưu lại người, đều là tuyệt đối trung thành. Thấy chết không sờn, chuẩn bị vì Tiên Tông chết theo. Xem ra, lần này lại được đại khai sát giới. Vương Lập lắc đầu, một đám tiểu tạp mao. Vương Lập làm sao có thể cho phép bọn họ hủy diệt Vũ Hóa Tiên Tông, phá hư chính mình khí vận. Huống hồ, tại Vũ Hóa Tiên Tông sinh sống hơn 10 năm, trong lòng tự nhiên có tình cảm, cũng không muốn xê dịch chính mình ổ chó. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.